Pháo Hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Gần đây Tần Luật có chút rối rắm, công ty muốn đem cậu từ B thị điều đến T thị. Tần Luật vừa tốt nghiệp liền ở B thị tìm được công việc, thật vất vả thích ứng cũng đã quen cuộc sống bên này, công ty lại muốn điều cậu đến T thị, chuyển nhà là chuyện rất phiền toái nha. Mặc dù cách không xa, nhưng nghĩ đến chuyển nhà, Tần Luật liền đau đầu. Chỉ là mặt khác, Tần Luật lại có chút muốn đi T thị. Tần Luật học đại học chính là ở T thị, đối với T thị cũng là tương đối quen thuộc. Hơn nữa một vài bạn học đều ở T thị, qua bên đó cũng sẽ không cô đơn. Bất luận Tần Luật rối rắm thế nào đi nữa, lúc nên đi vẫn là phải đi. Từ lúc chuyển nhà đến lúc ổn định chỗ ở tốn hết một tuần lễ. Cho nên Tần Luật không sai biệt lắm đã có một tuần không lên kiêu kiêu. Chờ Tần Luật rốt cục lên kiêu kiêu, một đống lớn tin tức oanh tạc mà tới. Mở ra khung đối thoại cùng bạn học trả lời một chút, còn tin nhắn thúc giục âm của Nấm Nấm thì nhất quyết không nhìn tới, nếu không giao âm tổ kịch chắc cũng sẽ không tính toán đi. Cuối cùng là tin nhắn của Khổ Đinh Trà. Khổ Đinh Trà, có đây không? Khổ Đinh Trà, ngủ ngon. Liên tục mấy ngày đều là tin nhắn như thế. Tần Thời Minh Nguyệt đây. Khổ Đinh Trà, mấy ngày rồi không thấy cậu lên. Tần Thời Minh Nguyệt, gần đây phải chuyển nhà. Mệt chết đi được. Khổ Đinh Trà, sờ đầu. Tần Thời Minh Nguyệt, xích ma, độ độ anh vậy mà lại dùng biểu tình. Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt, o. Dù thật ra anh nên dùng nhiều biểu tình một chút. Khổ Đinh Trà, tại sao? Tần Thời Minh Nguyệt, như vậy mới có thể biết tâm tình của anh như thế nào. Khổ Đinh Trà, giống như vậy à? Tần Thời Minh Nguyệt, cái mặt mỉm cười này quá giả. Nếu như muốn biểu đạt cao hứng, có thể dùng o. Su hoặc là, nếu không cũng phải là. V, Khổ Đinh Trà. V, được rồi, Tần Thời Minh Nguyệt, ha ha ha ha. Nhìn anh dùng thật không được tự nhiên. Khổ Đinh Trà, mặc dù Tần Luật không biết tại sao bây giờ mình cũng có thể nói chuyện với Khổ Đinh Trà tự nhiên như vậy cơ, mà xác thực là bọn họ đã quen thuộc dưới tình huống mọi người không hề hay biết. Thay đổi hoàn cảnh công việc mới, Tần Luật thích ứng rất nhanh chóng, nội dung công việc đều là quen thuộc. Hôm nay Tần Luật cứ theo lẽ thường làm chuyện riêng, sau khi đã hoàn thành công việc, bạn đại học trước kia phát ra một cái cửa sổ với cậu. Tần Luật, làm gì? Bạn học A, bây giờ cậu cũng ở T thị à? Tần Luật, ừ, công ty điều tôi qua bên này công tác. Bạn học A, mấy người có quan hệ tốt với cậu bên này đều nói đã thật lâu không gặp cậu, muốn cậu đi tụ họp một chút. Tần Luật, được, dù sao tôi cũng đã lâu không gặp mọi người rồi. Cùng bạn học nói xong, Tần Luật nhớ tới Thư Nguyên sau khi tốt nghiệp cũng trực tiếp ở lại T thị, gọi hắn ra đây cũng không sai, chủ yếu chính là muốn gặp vị kia nhà hắn. Tần Luật, có ở đó không? Thư Nguyên, có. Tần Luật, thứ bảy bạn đại học muốn tụ họp một chút, cậu cũng tới đi. Thư Nguyên, cậu tới T thị à? Tần Luật, Omega. Tôi không có nói cho cậu biết tôi bị công ty điều tới à, Thư Nguyên? Không có. Tần Luật, khụ khụ, bây giờ không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi đó sao? Đúng rồi, dẫn vị kia nhà cậu theo nha. Tôi muốn gặp người thật. Thư Nguyên, cũng không phải là của nhà cậu, cậu kích động cái gì? Tần Luật, tôi tò mò không được à? gocchuyenaudio.com. Dù sao cậu nhất định phải mang theo vị kia nhà cậu cùng đi. Cùng bạn học đã rất lâu không gặp tụ hội, Tần Luật vẫn rất cao hứng, vậy nên Tần Luật thật cao không không đi đắc ý một cái thật sự khó có thể biểu đạt được vui sướng trong lòng mình. Vì vậy Tần Luật liền leo lên diễn đàn tổ kịch. Tần Thời Minh Nguyệt, o, su hôm nay thật cao hứng, kế hoạch Nấm Nấm, Nguyệt Thụ Anh lại còn dám lên tiếng. Mau tới chịu chết đi. Nhìn đến lời của Nấm Nấm, tâm tình tốt của Tần Luật lập tức không còn, lại vì chuyển nhà mà quên thu âm, trước đó cũng thực vô lại giả chết, lúc này vui sướng quên tội vậy mà lại trực tiếp lên đụng họng súng. Kế hoạch Nấm Nấm, Nguyệt Thụ Anh đừng mơ tưởng giả chết. Kỳ thứ nhất chỉ còn thiếu âm thô của một mình anh nữa thôi đó. CMN quần chúng đều chờ mong nhanh phát kịch. O, móc lửng chấm, no, no không, nhanh đi thu, Tần Thời Minh Nguyệt, Tần Luật yên lặng bỏ chạy, tâm tình vui sướng bị Nấm Nấm hắt cho một chậu nước lạnh dập tắt. Có chuyện vui không ai chia sẻ thật là một loại đau khổ. Có điều rất nhanh tâm tình của Tần Luật lại tung bay. Bởi vì, Khổ Đinh Trà mật trò chuyện cậu. Khổ Đinh Trà, hôm nay rất vui vẻ. Tần Thời Minh Nguyệt, đúng vậy o. Su mau hỏi tôi tại sao đi. Khổ Đinh Trà, tại sao? Tần Thời Minh Nguyệt đệch, anh cũng quá lạnh lùng. Khổ Đinh Trà, V, tại sao, kính nhờ Khổ Đinh Trà tiên sinh anh chỉ học được có cái biểu tình này thôi sao? Tần Thời Minh Nguyệt, mấy ngày trước không phải tôi nói dọn nhà sao, chỗ hiện tại có thật nhiều bạn học cũ, cuối tuần này chúng tôi thương lượng muốn tụ họp một chút. Omega, điểm trọng yếu nhất, có nghe nói qua Trần Ai chưa? Khổ Đinh Trà, dĩ nhiên, hợp tác với cậu rất nhiều kịch bị các fan ghép thành CP. Tần Thời Minh Nguyệt, khụ khụ, Cũng chỉ là giả thôi à, Omega, Trần Ai có tiểu thụ rồi đó, bây giờ rốt cục tôi có thể gặp thụ thụ nhà hắn rồi o. Su, Khổ Đinh Trà, có vẻ cậu cùng Trần Ai rất quen thuộc. Tần Thời Minh Nguyệt, chúng tôi là bạn đại học dĩ nhiên rất quen thuộc rồi. Khổ Đinh Trà, ừ, có một người bạn quen thân cũng rất tốt. Tần Thời Minh Nguyệt, tới giờ tan tầm rồi, bye bye. Khổ Đinh Trà, bye bye. Về đến nhà, Tần Lật tùy tiện ăn một chút cơm liền bắt đầu thu âm, âm thô một ngày không giao cậu liền một ngày không dám lên diễn đàn. Rốt cục đem âm gửi cho Nấm Nấm rồi, Tần Lật không kịp chờ đợi mở ra khung trò chuyện trong diễn đàn. Tần Thời Minh Nguyệt, Omega, kế hoạch Nấm Nấm, Nguyệt Thụ anh lại dám lên đây. Đạo diễn Cô Tô, xem biểu tình của Nguyệt Thụ chỉ biết đã giao âm xong rồi. Omega, là lá la, Tần Thời Minh Nguyệt, đúng vậy, còn có, bản công không phải thụ. Hậu kỳ ăn hóa nhan, Sama hôm nay rất vui vẻ nhỉ. Tần Thời Minh Nguyệt, o, xô đúng đúng, biên kịch bánh donut, GT, không, LT, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, anh đây thứ bảy đi gặp thụ thụ nhà Trần Ai. Omega, kế hoạch Nấm Nấm, cầu xin ảnh chụp, hậu kỳ ăn hóa nhan, cùng cầu. Đạo diễn Cô Tô, một, Vũ Mộ, cùng cầu. Tần Luật thấy phản ứng của bọn họ rốt cục thỏa mãn, nói với Khổ Đinh Trà thật không có cảm giác thành tựu gì cả. Tần Thời Minh Nguyệt, bảo vệ riêng tư mỗi người đều có trách nhiệm. Các người cũng chậm chậm tự não bổ đi. Kế hoạch Nấm Nấm, Tu, đạo diễn Cô Tô, Tu, góc chuyện audio.com. Hậu kỳ ăn hóa nhan, Tu, Tần Luật thỏa mãn lại đi gõ Khổ Đinh Trà. Tần Thời Minh Nguyệt, Omega, anh thật không muốn xem Trần Ai cùng thụ thụ nhà hắn à, Khổ Đinh Trà. Tần Thời Minh Nguyệt, anh có ý gì? Khổ Đinh Trà, tôi muốn xem cậu sẽ cho tôi xem sao? Tần Thời Minh Nguyệt, o. Dù vậy phải xem tâm tình tôi thế nào đã. Khổ Đinh Trà ở máy vi tính bên kia cười khổ, nếu như tôi muốn xem cậu thì sao đây? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không dám biểu lộ ra. Khổ Đinh Trà, hy vọng đến lúc đó Minh Nguyệt Sama có thể tâm tình khoái trá. Tần Thời Minh Nguyệt, tụ hội tới rất nhanh, trước tụ hội một ngày Tần Luật còn đặc biệt đi mua quần áo, lâu như vậy không gặp nhất định không thể ăn mặc quá khó coi được. Thật ra thì lần này Tần Luật chủ yếu là muốn gặp người yêu của Thư Nguyên, bởi vì vấn đề tính hướng, Tần Luật cũng sẽ không cùng những người khác có quan hệ quá thân mật. Mà Thư Nguyên hiểu rõ cậu, hơn nữa bản thân Thư Nguyên cũng cong, ở bên cạnh hắn càng tự tại, đối với người có bản lãnh đem Thư Nguyên bè cong Tần Luật dĩ nhiên cũng thực tò mò. Tần Luật đến tương đối sớm, Thư Nguyên còn chưa tới, cùng vài bạn học cũ chào hỏi xong liền ngồi trong góc uống đồ uống lạnh. Mấy năm không gặp tất cả mọi người đều rất tốt, có hai người đã kết hôn, người không kết hôn cũng đều có bạn gái. Có mấy người hỏi Tần Luật có bạn gái không thì cậu cũng chỉ có thể cười một tiếng cho qua. Lại ngồi một lát, rốt cục nhìn thấy Thư Nguyên, Tần Luật lập tức xông tới, vốn là muốn gặp vị kia nhà Thư Nguyên, kết quả lại đem người ta đụng đến choáng váng. Đợi sau khi chân chính thấy rõ, phát hiện người thật so với trong hình còn nắn bóp tốt hơn nhiều. Thời gian tụ hội trôi qua rất nhanh, nhìn tất cả mọi người có đôi có cặp trong lòng vì bọn họ mà cao hứng, nhưng lại có chút mất mát nhàn nhạt. Mặc dù miệng nói độc thân tự do, nhưng một mình thời gian dài cũng sẽ thấy có chút cô đơn. Sau khi kết thúc tụ hội, tạm biệt bạn học cũng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Thư Nguyên nói muốn đưa cậu về nhà. Trên đường về nhà còn chưa có tới thì tâm tình đã tốt lên rồi, Thương Xuân bi thu cả một đường, điều chỉnh tốt tâm tình lại vui sướng leo lên diễn đàn đùa giỡn. Tần Thời Minh Nguyệt, kế hoạch Nấm Nấm, Sama tụ hội đã trở về. Tần Thời Minh Nguyệt, Omega, đúng vậy. Đạo diễn Cô Tô tiểu thụ nhà Trần Ai Sama bộ dạng thế nào? Tần Thời Minh Nguyệt, rất mềm bóp rất tốt o. Su, kế hoạch Nấm Nấm, GT, không, LT, cầu ảnh chụp. Tần Thời Minh Nguyệt, cầu xin tôi đi, hậu kỳ ăn hóa nhan, cầu xin anh, o. Tần Thời Minh Nguyệt, cầu xin tôi cũng không cho, o. Đạo diễn Cô Tô. Tu trêu đùa nhóm em gái xong, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, hơn nữa chính xác là không có ảnh chụp hôm nay gặp lúc thương cảm, làm gì có tâm tình mà chụp hình. Đột nhiên nhớ tới đoạn trò chuyện với Khổ Đinh Trà trước lúc tụ hội, gõ qua. Tần Thời Minh Nguyệt, o, su, Khổ Đinh Trà, hôm nay tụ hội rất vui vẻ. Tần Thời Minh Nguyệt thấy bạn cũ dĩ nhiên rất vui vẻ, bọn họ thay đổi thật nhiều a, Khổ Đinh Trà, người đi làm khẳng định không giống với học sinh. Tần Thời Minh Nguyệt, ai? Khổ Đinh Trà, thế nào? Tần Thời Minh Nguyệt, TT tôi cảm thấy bọn họ đều tốt hơn so với tôi. Cảm giác mình thật thất bại. Khổ Đinh Trà, sờ đầu, chính cậu cảm thấy tốt là được. Góc chuyện audio.com. Tần Thời Minh Nguyệt, thì ra là tại mình quá tốt, chẳng lẽ là do ánh mắt tôi quá nhỏ mọn sao tót. Khổ Đinh Trà, không đâu, cậu rất tốt. Tần Thời Minh Nguyệt, o, dù mặc dù anh nói rất trái lương tâm, nhưng tôi chính là được an ủi rồi, ba. Khổ Đinh Trà, ha ha. Ngủ dậy Tần Luật cảm giác như được hồi đầy máu sống lại, chờ cậu đứng lên cơm nước xong mở máy vi tính ra, nhận được thông báo của Nấm Nấm nói tối nay phát kịch. Kịch kỳ thứ nhất này đại đa số là cùng Khổ Đinh Trà đối diễn, ngược lại cùng Chính Quy Công Vũ Mộ chỉ có mấy câu nói. Bộ kịch này hẳn là kịch dài đầu tiên của Khổ Đinh Trà đi, nhớ Khổ Đinh Trà đã nói qua hắn từng phối đều là mấy cái vai phụ. Không biết nhóm người nghe sẽ có phản ứng gì, thật là chờ mong. Cách chương.